Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1116, thế giới chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1116, thế giới chi tử đạt tới bát giai bán thánh đỉnh phong cảnh giới, Trương Nhược Trần thực lực, có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này, hắn nhắm lại hai mắt, một bên cảm ngộ mới tăng trưởng lực lượng, một bên chậm rãi diễn luyện lạc thủy quyền pháp. Long tượng bàn nhược trường là chí cương chí mãnh trường pháp, lạc thủy quyền pháp thuộc tính lại chí âm chí nhu, mặc dù, Trương Nhược Trần nắm đấm chỉ là chậm chạp đẩy về phía trước tiễn đưa, trong không khí, cũng có thể hình thành từng vòng hơi mở năng lượng rung động. Đánh xong 36 chiêu lạc thủy quyền pháp, lập tức, Trương Nhược Trần trong cơ thể bốn phía đi loạn dương cương chi khí bình tĩnh lại. Hai chân vị trí, sở hữu hỏa diễm cũng đều hoàn toàn thu liễm hồi trong cơ thể. Trương Nhượng Trần thật dài nhổ ra một ngụm bạch khí, khí trụ hóa thành một tòa hơn 10 dặm trường sương mù sông, để ngang giữa không trung, hình thành cửu khúc chín quấn hình thái. Lúc trước, Lạc Hư tiền bối đem lạc thủy quyền pháp truyền cho ta, hẳn là tựu là hy vọng ta có thể đủ dùng lạc thủy quyền pháp có âm nhu lực lượng, cân đối tu luyện long tượng bàn nhược trường sinh ra dương cương chi khí. Trương Nhượng Trần thầm nghĩ, đạt tới lạc hư cảnh giới cùng độ cao, có mấy lời căn bản không hội nói thẳng ra khẩu, cũng sẽ không làm quá giải thích nhiều, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần nhưng lại âm thầm ghi nhớ cái này một phần tình. Gần kề chỉ là thấy qua một lần mặt, lạc hư liền đem tuyệt học của mình, truyền cho Trương Nhược Trần. Cái này một phần khí độ cùng lồng ngực, đã đủ để cho rất nhiều người thuyết phục. Sàn sạt, tiếp thiên thần mộng nhánh cây nhẹ nhàng lay động, thân cây ở bên trong, truyền ra một đạo tinh thần lực chấn động, cùng Trương Nhược Trần tiến hành câu thông. Thanh Long Khư Giới từ thiên địa sơ khai, đến đi về hướng diệt vong, tổng cộng đã trải qua 1.296 vạn năm, đúng lúc là 100 cái nguyên hội. Nói cách khác, Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh, tổng cộng đã vượt qua 99 cái tiểu kiếp khó, hiện tại sắp sửa độ cái thứ nhất đại kiếp nạn. Trương Nhượng Trần ngẩng đầu lên, truyền ra tinh thần lực, đáp lại tiếp thiên thần mộc. Tiền bối là muốn nói cho ta cái gì? Tiếp thiên thần mộc nói. Tại thời gian trong lĩnh vực, một cái nguyên sẽ là 12.9600 năm. Một tòa thế giới, mỗi qua một cái nguyên hội, đều kinh nghiệm một lần tiểu kiếp khó. Mỗi qua 100 cái nguyên hội, sẽ kinh nghiệm một lần đại kiếp nạn. Vô luận là vượt qua tiểu kiếp khó, hay vẫn là vượt qua đại kiếp nạn, thế giới không gian đều sẽ phát sinh tương ứng khuếch trương tăng. Trương Nhượng Trần có chút giật mình, không có liệu thu một tòa thế giới vậy mà cũng sẽ độ kiếp, cũng sẽ tự động tăng trưởng, chẳng lẽ mọi sự vạn vật thật sự đều có linh tính? Trương Nhượng Trần hỏi. Nếu là Thanh Long Khư Giới vượt qua lúc này đây đại kiếp nạn, thế giới không gian hội tăng trưởng bao nhiêu? Ít nhất gấp đôi, Tiếp Thiên Thần Mộc lại nói. Bất quá, dùng Thanh Long Khư Giới nội tình, không có khả năng vượt qua lúc này đây đại kiếp nạn, sẽ đi về hướng hủy diệt. Rất hiển nhiên, Tiếp Thiên Thần Mộc là biết rõ Trương Nhược Trần sắp sửa đi tranh đoạt Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh, mới sẽ nói cho hắn biết đi một tí về Thanh Long Khư Giới tin tức. Tiếp Thiên Thần Mộc tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh cùng thổ dân tu sĩ, chắc chắn sẽ không cam tâm cứ như vậy đi về hướng diệt vong, biết sử dụng một ít thủ đoạn, làm cho Thanh Long Khư Giới tiếp tục kéo dài xuống dưới. Bọn hắn biết sử dụng cái dạng gì thủ đoạn? Trương Nhượng Trần hỏi, Tiếp Thiên Thần Mộc nói ra, có lẽ là thôn phệ cái khác khư giới thế giới chi linh, đem một tòa khác khư giới, diễn biến vì mới Thanh Long Khư Giới. Cũng có khả năng, Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh, sẽ chọn ra một vị chịu tải thế giới giới tử, tại giới tử trong cơ thể, một lần nữa diễn biến ra một tòa tân sinh thế giới. Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra một đạo dị sắc. Thanh Long Khư Giới thế giới chi linh, có thể chọn lựa giới tử, chịu tải toàn bộ thế giới. Không sai, đó là chân chính thế giới chi tử, trong cơ thể trang bị một tòa thế giới, có thể điều động một tòa thế giới bộ phận lực lượng, cùng côn luân giới chín đại giới tử có rất lớn bất đồng. Tiếp Thiên Thần Mộc tiếp tục nói. Đương nhiên, vô luận là sử dụng thủ đoạn gì tiếp tục kéo dài Thanh Long Khư Giới, bọn hắn đầu tiên chuyện cần làm, nhất định là bảo trụ thế giới chi linh, tuyệt đối không thể để cho nó bị côn luân giới tu sĩ cướp đi. Một khi Thanh Long Vương hướng chọn lựa ra đến nhân kiệt, sáp nhập vào thế giới chi linh, hóa thân thành giới tử, rất có thể hội đại khai sát giới. Đối với các ngươi mà nói, chính là một hồi tai nạn. Trương Nhượng Trần khẽ gật đầu một cái, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, nói. Ý của ngươi nói đúng là, muốn đi tranh đoạt thế giới chi linh, tự nhất định phải thành công, không thể để cho Thanh Long Vương hướng thế giới chi tử đản sinh ra đến. Nếu là tranh đoạt thất bại, rất có thể tự là chết. Tự là ý tứ này. Tiếp Thiên Thần Mộc nói. Lộ tại dưới chân của ngươi, như thế nào tiền, tất cả một ý niệm. Nếu không phải muốn bốc lên lớn như vậy phong hiểm, tốt nhất hiện tại tự ly khai Thanh Long Khư Giới, không cần đợi xuống dưới. Trương Nhượng Trần có chút cười, hỏi. Đã, thanh long khư giới thế giới chi linh năng đủ thôn phệ cái khác khư giới thế giới chi linh, như vậy, tiền bối có thể hay không hấp thu thanh long khư giới thế giới chi linh? Đương nhiên có thể, Tiếp Thiên Thần Mộc nói. Ngươi là muốn cướp lấy thanh long khư giới thế giới chi linh, làm cho đồ quyền thế giới trở nên càng thêm rộng lớn, diễn biến thành một tòa có thể so với thượng đẳng khư giới đại thế giới. Trương Nhược Trần hỏi, hấp thu thanh long khư giới thế giới chi linh, đồ quyền thế giới sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến đổi lớn, rõ ràng nhất một điểm, càn khôn thần mộc đồ đem không cách nào tiếp tục chịu tải cái này tòa thế giới, đồ quyền hội nghiền nát, thế giới hội hiện ra. Kế tiếp, cái này một tòa thế giới, phải do thân thể của ngươi đến chịu tải. Lúc kia, nó cũng không hề gọi là đồ quyền thế giới, mà gọi là làm càn khôn giới, mà ngươi tự là càn khôn giới thế giới chi tử. Cái này đối với ngươi mà nói, đã một kiện thiên đại chuyện tốt, cũng là một kiện thiên đại chuyện xấu. Trương Nhượng Trần cảm giác được nghi hoặc, có thể trở thành một tòa thế giới chi tử, có thể điều động thế giới bộ phận lực lượng, có lẽ là một chuyện tốt mới đúng, tại sao lại là một chuyện xấu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp Thiên Thần Mộc tựa hồ nhìn ra Trương Nhược Trần trong lòng nghi hoặc, tinh thần lực chấn động tiếp tục truyền tới. Một người chịu tải thứ đồ vật càng nhiều, gánh nặng cũng lại càng lớn. Muốn chịu tải một tòa thế giới, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cần trả giá thứ đồ vật vượt qua tưởng tượng của ngươi. Trừ phi tương lai ngươi có thể tu luyện thành thần, mới có thể thoát khỏi càn khôn giới đối với ngươi liên lụy. Tiếp Thiên Thần Mộc không có nói rõ chịu tải một tòa thế giới chỗ hỏng cụ thể là cái gì, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại có thể cảm nhận được, cái loại này một cái giá lớn, khẳng định không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Tiếp Thiên Thần Mộc nói ra, ngươi bây giờ thật cũng không tất yếu cân nhắc nhiều như vậy, dù sao, muốn đoạt đến thanh long khư giới thế giới chi linh cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ta có thể cảm nhận được, vương đô ở bên trong, đại khái tụ tập có 10 vị thổ dân thánh giả. Trương Nhược Trần nói. Làm sao có thể, căn cứ bộ binh truyền quay lại tình báo, thanh long khư giới thổ dân thánh giả cũng sớm đã đào tẩu, ẩn thân tại cái khác khư giới. Hơn nữa, thánh cảnh nhân vật dừng lại ở thanh long khư giới, sẽ tạo thành phạm vi lớn không gian băng tháp. Tiếp Thiên Thần Mộc làm ra đáp lại, nói, đích thật là có một bộ phận thổ dân thánh giả đào tẩu, nhưng là, thực sự có một ít thổ dân thánh giả giữ lại. Nếu là bọn họ dừng lại ở địa phương khác, nhất định sẽ tạo thành phạm vi lớn không gian băng tháp, dừng lại ở vương đô lại sẽ không, chỗ đó có thanh long khư giới thế giới chi linh thủ hộ. Đương nhiên, thế giới chi linh hiện tại cũng rất suy yếu, có thể vận dụng lực lượng rất ít, đại khái là chỉ có thể chịu tải ở 10 vị thổ dân thánh giả. Bọn hắn sẽ là tranh đoạt thế giới chi linh chủ lực, thế giới chi linh tuyển ra đến giới tử, cũng rất có thể khi bọn hắn tầm đó. Vương đô ở bên trong, thậm chí có 10 vị thánh giả, đây tuyệt đối là kinh xé trời tin tức. Một khi truyền đi, khẳng định có rất nhiều thế lực hội rời khỏi thế giới chi linh tranh đoạt đại chiến. Hy vọng toàn bộ đều là hạ cảnh thánh giả, kể từ đó, ít nhất còn có sức liều mạng. Dùng thế giới chi linh hiện tại suy yếu trạng thái, tự tính toán có thể chịu tải 10 vị thánh giả, đoán chừng cũng đều là hạ cảnh thánh giả. Dù sao, hạ cảnh thánh giả yếu nhất, cũng dễ dàng nhất chịu tải. Đương nhiên, mặc dù đồng dạng là hạ cảnh thánh giả, thực lực cũng là có mạnh có yếu. Phải biết rằng, mặc dù là có thánh thể tu sĩ, tu luyện tới hạ cảnh thánh giả cảnh giới, cũng không cách nào vượt qua cảnh giới chiến đấu, nhiều lắm là chỉ có thể coi là hạ cảnh thánh giả bên trong cường giả. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hạ cảnh thánh giả cùng trong cảnh thánh giả ở giữa khoảng cách là bực nào cực lớn. Nếu là vương đô thật sự có 10 vị thổ dân thánh giả, như vậy, thế giới chi linh cũng tự nhất định là tại vương đô lòng đất. Bằng không, vương đô không gian, cũng sớm đã sụp đổ. Trương Nhượng Trần cuối cùng là đã có một cái xác thực mục tiêu, vì vậy, theo Tiếp Thiên Thần Mộc phía dưới ly khai, đi vào đồ quyền thế giới một tòa thành trì, leo lên một tòa chừng 4 tầng thanh ngói quán rượu, điểm đi một tí rượu và thức ăn. Sau đó, hắn truyền ra từng đạo sóng âm, thông chi mặt khác tất cả mọi người, lập tức chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc nhiều năm trước khi, Tiểu Hắc đã bắt đến không ít ô xin, tu kiến thành trì. Cái này một tòa thành tựu là một cái trong số đó, nội thành rất rộng lớn, cụ không nhỏ quy mô. Nửa năm trước, Bạch Lê công chúa tìm tới Trương Nhược Trần, hy vọng Trương Nhược Trần có thể đáp ứng nàng, đem cổ thành bên trong người sống sót, an trí đến đồ quyển trong thế giới. Trương Nhược Trần đáp ứng xuống, bất quá, cũng hướng nàng đưa ra một ít điều kiện. Lúc ấy, Bạch Lê công chúa chỉ là cảm thấy những người sống sót kia đều rất đáng thương, rất muốn cứu bọn họ, cho nên sẽ không có đa tưởng, phàm là Trương Nhược Trần đưa ra điều kiện, nàng toàn bộ đều đáp ứng, hơn nữa còn thề vô luận là tại tình huống như thế nào phía dưới cũng sẽ không vi phạm lời hứa. Về phần đến cùng đã đáp ứng một chút ít điều kiện gì, mà ngay cả chính cô ta đều có chút không nhớ rõ. Đây chính là mấy trăm vạn cái nhân mạng, còn có cái gì là so cứu bọn họ càng thêm chuyện trọng yếu. Vô luận là cái gì một cái giá lớn, nàng đều nguyện ý thừa nhận. Vô luận nói như thế nào, Bạch Lê công chúa bản tính, nhưng thật ra là thập phần thiện lương cùng đơn thuần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần sở dĩ hội đáp ứng Bạch Lê công chúa, không chỉ có chỉ là bởi vì nàng rất có giá trị, đáng giá lôi kéo. Càng là vì, đại tư không, nhị tư không, tôn đại địa, thanh mặc bọn người, kỳ thật cũng là có giống nhau ý nguyện, thập phần hy vọng Trương Nhược Trần có thể cứu một cứu những thổ dân kia nhân loại. Nếu là, Trương Nhược Trần thấy chết mà không cứu được, bọn hắn có lẽ sẽ không sinh ra bất mãn cảm xúc. Nhưng là, Trương Nhược Trần ra tay cứu được những thổ dân kia nhân loại, lại có thể làm cho bọn hắn càng thêm tín nhiệm Trương Nhược Trần, khiến cho toàn bộ Minh Tông càng có lực ngưng tụ cùng lực hướng tâm. Bạch Lê công chúa cái thứ nhất đuổi tới quán rượu, bay đến tầng thứ tư, xuất hiện tại Trương Nhược Trần bên trái, một đầu tuyết trắng đuôi dài kéo trên mặt đất, hiển nhiên đúng là một chỉ tuyệt sắc nữ yêu tinh. Thành chủ tới thực vui vẻ. Trương Nhược Trần mỉm cười. Ta sẽ ngủ ở Bạch Lê Thành, khẳng định tới nhanh nhất. Bạch Lê công chúa đôi mắt nháy thoáng một phát, lông mi thật dài lóe ra óng ánh sáng rọi. Cái này một tòa thành trì, ở lại có mấy trăm vạn thổ dân nhân loại, mệnh danh là Bạch Lê Thành, do Bạch Lê công chúa làm thành chủ, quản lý cái này một tòa thành. Hiện tại, Trương Nhược Trần tự là chính thức đem nàng cột vào Minh Tông trên chiến xa, sau này tự tính toán nàng khôi phục trí nhớ, muốn rời khỏi, cũng sẽ xuất hiện một ít ràng buộc. Cũng không lâu lắm, Tiểu Hắc, Hoàng Yên Trần, Thanh Mặc, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Mộ Dung Nguyệt, kể cả tiến về Vương Đô tìm hiểu tin tức Tôn Đại Địa cùng Triệu Thế Kỳ, cũng đều nhao nhao đuổi tới quán rượu, cùng Trương Nhược Trần tụ cùng một chỗ. Lúc này đây đi Vương Đô, sắp đem phổi của ta đều cho tức điên. Tôn Đại Địa hận đến nghiến răng nghiến lợi, đỉnh đầu tóc đỏ toàn bộ đều lập. Cách Trương.